Tu chân giả tại dị thế tập 158, chương 1011, bất tử nguyên tuyền. Mà lúc này, Minh Hà lão ma cũng bị đẩy lùi hơn vạn trượng, khóe miệng còn vương vết máu. Hiện tại Thanh Đồng không phải là kẻ mà Minh Hà lão ma có thể trực tiếp chống lại được. Đi chết đi. Lúc này thân ảnh của Linh Viên đã bất giác đi tới bên cạnh Minh Hà lão ma, trong tay trực tiếp đánh ra một quyền. Cũng chẳng có quá nhiều kỹ xảo gì hết, chỉ là một quyền kèm theo lực lượng thần thông mà thôi. Xét kinh nghiệm kịch chiến thì Linh Viên vẫn chỉ là một tay mơ, căn bản không có kinh nghiệm gì đáng nói, chỉ dựa vào bản năng để mà tấn công mà thôi. Thân hình của Minh Hà lão ma rung lên, không dám chủ quan. Vừa rồi hắn ta bị đuôi của Thanh Đồng đánh trúng nên trọng thương. Lúc này Minh Hà lão ma hệt như là thuấn gì vậy. Thấy đòn tấn công của Linh Viên sắp sửa giáng xuống thì ma khí khổng lồ lập tức tụ tập lại trong tay. Một quyền ấn yêu dị khổng lồ màu xanh đánh thẳng về phía của Linh Viên. Sắc mặt của Minh Hà lão ma đanh lại vô cùng khó coi. Quyền phong như mưa rền sấm dữ giáng xuống, tạo thành từng gợn sóng không gian khổng lồ, điên cuồng đánh về phía Linh Viên. Không khí cũng bị áp xúc trở nên vặn vẹo. Chính khẽ ầm ầm hai tiếng, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai cỗ lực lượng khổng lồ giao nhau. Nơi chúng giao nhau biến thành một mảnh hư không, chỉ thấy quyền ấn của Linh Viên tiếp tục lướt tới giữa không trung theo một cách không thể tưởng tượng nổi, tạo thành từng mảnh không gian vỡ nát. Ầm ầm, một quyền của Linh Viên đánh lên người của Minh Hà lão ma. Thân hình của Minh Hà lão ma lập tức mềm nhũn ra, bị đánh hộc máu bay ngược ra sau, còn Linh Viên thì vẫn không hề hấn gì. Minh Hà lão ma, nhận lấy cái chết đi. Thân hình của Minh Hà lão ma còn chưa kịp đứng vững thì Long Cát công chúa đã đánh pháp quyết trong tay ra. Nhị Long kiếm hóa thành hai con cự long màu vàng, nháy mắt lao thẳng tới. Gào, gào. Hai con cự long màu vàng kia phá hủy một mảnh hư không, mang theo khí thế ngập trời bay tới, khiến cho không gian sụp đổ một đường. Cực nguyên ma đao. Minh Hà lão ma hoảng sợ vô cùng, sau đó quát lớn, ánh sáng màu xanh yêu dị quanh người lập tức quay cuồng. Một thanh đại đao đen kịt tràn ngập một cỗ khí tức thái cổ đã xuất hiện trong tay của hắn. Đao quang chém tới, biến thành đao quang khôn cùng dài mấy vạn thước rút xuống dưới, hệt như thiên hạ đổ xuống. Cực nguyên ma đao này đã được Minh Hà lão ma thôi động tới cực hạn, uy lực của nó cũng vô cùng cường hãn, dường như còn mạnh hơn âm phong đại rất nhiều. Một mảnh đao quang dài hẹp bắn ra, giữa mảnh đao quang này, hai con cự long màu vàng lập tức bị áp chế ở thế hạ phong. Cực nguyên ma đao này chính là thần khí, uy lực còn mạnh hơn nhị long kiếm một chút. Vụ lộ càn khôn võng. Long Cát công chúa lạnh lùng quát, pháp quyết trong tay lại biến đổi. Vụ lộ càn khôn võng trong tay nháy mắt đánh ra. Mấy vạn dặm xung quanh lập tức bị thần quang màu xanh bao phủ. Cùng lúc đó, một cây lưới hệt như là thiên la địa võng đã bao trùm cả không gian. Ánh sáng chói mắt che kín cả bầu trời. Bên trên mang theo từng đạo bí văn rơi xuống. Minh Hà lão ma lập tức bị bao phủ trong cái lưới khổng lồ này. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì mà thôi. Vừa rồi Minh Hà lão ma gánh trọn một kích của Thanh Đồng bị trọng thương, sau đó lại bị Linh Viên tấn công làm cho vết thương nặng hơn, nay lại đối chọi với Long Cát công chúa, lập tức rơi vào thế hạ phong, sắp sửa bị Long Cát công chúa thu vào trong vụ lộ càn khôn võng tới nơi. Mà vương cứu ta với. Minh Hà lão ma thét lớn, lúc này cũng chỉ có hỗn thế mà vương mới có thể cứu hắn mà thôi. Mà lúc này, Linh Viên lại đang bị Nhạc Thành kéo chân, hai người đánh nát hư không. Hỗn thế mà vương thêm Minh Hà lão ma bị Long Cát công chúa bao vây thì xa sầm sắc mặt, lập tức xông về phía Long Cát công chúa. Quay lại đây cho ta. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, nhưng lúc này pháp quyết trong tay đã đánh ra. Hiên viên kiếm nháy mắt đã xuất hiện trong tay, phối hợp với hỗn nguyên trần thần. Hiên viên kiếm hóa thành mấy ngàn thước. Hiên viên kiếm vừa vào tay, một cỗ khí tức hỗn độn cổ xưa nháy mắt lan ra. Hiên viên kiếm tạo ra vô số đạo kiếm ảnh quỷ dị bay khắp trời. Chiêu thứ nhất trong Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết là Trù Tiên đã được Nhạc Thành đánh ra. Kiếm quang đầy trời ầm ầm lên xuống, không gian mấy vạn trượng xung quanh trực tiếp bị chém vỡ. Hiên viên kiếm là hiên viên kiếm. Sắc mặt của hỗn thế mà vương lập tức xa sầm xuống, không có vẻ gì là kinh ngạc cả. Hiên viên kiếm này không lừa được hắn ta. Loại khí tức này chỉ có thượng cổ thần khí mới có mà thôi. Lúc này, hiên viên kiếm đánh tới, xung quanh bị kiếm quang bao phủ, không gian cứ sụp đổ, khôi phục rồi lại sụp đổ, cứ thế thay phiên nhau tuần hoàn vô hạn. Hiên viên kiếm này vốn là thượng cổ thần khí, nay Nhạc Thành lại dùng thêm chiêu thứ nhất trong Trù Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết là Trù Tiên. Kiếm quang chém ngang như từng con lạch trời, kiếm ảnh bắn ra khắp không gian, khiến cho không gian mấy vạn dặm xung quanh đều chấn động. Không gian âm ầm đổ tung, từng dãy núi rung chuyển không thôi. Một cái cường hãn này đã biến cả không gian hóa thành hư vô. Này tiểu tử, đúng là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Hỗn Thiên Ma Vương thét lớn một tiếng, thật không thể ngờ ngay cả thượng cổ thần khí như Hiền Viên kiếm cũng nằm trong tay của Nhạc Thành. Tiểu tử, hãy xem không động ấn của ta đây. Pháp quyết nhanh chóng biến hóa, nhìn thấy thượng cổ thần khí. Lúc này Hỗn Thiên Ma Vương nào còn thời gian và tâm sức để cứu Minh Hà lão ma. Sau khi pháp quyết đánh ra, Hỗn Thiên Ma Vương cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, trong tay lại đánh ra một đạo quang mang cường hãn, đồng thời còn có một đại ấn lớn hơn 10 vạn trượng giáng xuống dưới. Trước người Hỗn Thế Ma Vương dâng lên một luồng khí lưu không gian vô cùng vô tận, bộc phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Từng luồng khí lưu khổng lồ nối tiếp nhau lan ra xa, khí tức ngập trời điên cuồng lan ra xung quanh. Không động ấn này cũng là thượng cổ thần khí, không hề thua kém gì Hiền Viên kiếm và Thần Nông đỉnh. Không động ấn này mang theo lực lượng bùng nổ khổng lồ hiện lên. 10 vạn dặm không gian xung quanh đã xuất hiện vô số khe hở không gian, hệt như một cái mạng nhện, liên tục lan ra xung quanh với tốc độ cực kỳ nhanh. Tiếng nổ càng lúc càng lớn. Cuối cùng mảnh hư không này hệt như tấm thủy tinh bị một tảng đá lớn ném trúng, ầm ầm vỡ nát. Hai mảnh hư không khổng lồ, một bên là kiếm ảnh hư không, một bên là đại ấn hư không, nháy mắt đã va chạm với nhau. Đây là hai cái hư không trực tiếp va chạm, giống như hai ngôi sao va chạm với nhau vậy. Ngay khi hai hư không va chạm với nhau, hư không ở giữa bị đánh vỡ thành mảnh vụn mà biến mất. Đồng thời bầu trời lập tức lộ ra một mảnh đen kịt, vô số khe hở không gian lập tức lan ra giữa không trung, cảnh tượng đáng sợ nói không nên lời. Không gian vạn dặm xung quanh đều sụp đổ. Hai đạo thân ảnh bay ra từ trong hư không, đúng là hai người Nhạc Thành và Hỗn Thế Ma Vương. Khóe miệng của Nhạc Thành vẫn còn vương vết máu. Lúc này mới biết Hỗn Thế Ma Vương này đáng sợ ra sao. Trong nháy mắt giao thủ vừa rồi, Nhạc Thành cũng lập tức cảm giác được cơ thể của mình bị cỗ lực lượng cường hãn ngập trời cuốn đi. Bản thân của hắn có kim long chi thể và hỗn nguyên chân thân mà còn bị đánh trọng thương. Lực lượng này đúng là đáng sợ. Mình dùng Hiên Viên kiếm phối hợp cùng Tru Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Hỗn Thế Ma Vương thôi động không động ấn. Cả hai đều là thượng cổ thần khí, nhưng mình lại bị thương. Mà Hỗn Thế Ma Vương thoạt nhìn giống như không bị gì cả. Một chiêu vừa rồi của mình đủ để chống lại cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Xem ra thực lực và tu vi của Hỗn Thế Ma Vương là một trời một vực với nhau rồi. Hỗn Thế Ma Vương lúc này cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không ngờ Nhạc Thành chống lại một chiêu của hắn mà lại giống như không sao cả. Trong lúc bản thân hắn khí huyết cuồn cuộn, đối phương dường như mới chỉ là đại la kim tiên mà thôi. Ta liều mạng với ngươi. Trong không gian phía xa xa, cực nguyên ba đao trong tay Minh Hà lão ma liều mạng chém tới, muốn liều mạng với Long Cát công chúa. Đào mang phá hủy cả mảnh không gian, đánh vụ lộ càn khôn võng rơi vào trong không gian. Đi chết đi. Mà đúng lúc này, bản thể khổng lồ của Thanh Đồng cũng trực tiếp đánh lên người Minh Hà lão ma, đang bị vụ lộ càn khôn võng của Long Cát công chúa bao vây. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, cả không gian trực tiếp bị đánh sập. Hỗn Thế Ma Vương lại phun ra một ngụm máu lớn. Tới đây cho ta. Thanh Đồng ngẩng đầu dậy, cái đầu lớn xoay lại. Trong lúc Minh Hà lão ma còn đang bị đánh cho choáng váng chưa kịp phản ứng thì đã nuốt Minh Hà lão ma vào trong bụng. Chết tiệt. Thấy Minh Hà lão ma bị giết chết, Hỗn Thế Ma Vương cũng nhịn không được mà thầm mắng một câu, sau đó lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương, tới đây đi. Lúc này Nhạc Thành đã lau sạch vết máu ở khóe miệng. Đối với Hỗn Thế Ma Vương này, hắn chỉ có sát ý vô tận. Kim quang trên người Nhạc Thành tỏa ra chói lóa, pháp quyết trong tay đánh ra. Tay còn lại từ từ kéo lê Hiền Viên kiếm, toàn bộ lực lượng thiên địa ở xung quanh đều hội tụ về phía của Nhạc Thành. Không gian bừng lên từng luồng sáng chói mắt, kiếm ảnh đầy trời mang theo từng đạo bí văn giáng xuống khắp không trung. Vạn dặm xung quanh lại bị bao phủ dưới kiếm ảnh, sát lục chi khí xé rách không gian. Chiêu thứ hai, lục tiên của Tru Tiên Diệt Ma kiếm quyết được thi triển ra trong tay của Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương thấy uy lực của chiêu này của Nhạc Thành quá khủng bố thì xa sầm sắc mặt, cười lạnh mà nói, này tiểu tử, sư phụ ngươi cũng không làm được, nên ngươi vẫn chưa xứng đứng đây la lối trước mặt bản ma đâu. Pháp quyết trong tay lại đánh ra lần nữa, không đồng ấn phóng ra, lực lượng khổng độ phá hủy cả hư không bao la, âm âm quét ngang cả thiên địa. Trên đại ấn có hào quang lóe lên, chiếu sáng cả thiên địa hỗn độn, hai cỗ lực lượng khổng lồ lại va chạm cực mạnh với nhau. chỉ nghe bùm bùm hai tiếng, từng tiếng nổ lớn vang lên không dứt, không gian lại bị đánh nát bắn ra bốn phía, chấn động cả không ngừng. Lưu khí lưu không gian quay cuồng khắp nơi, tất cả mọi thứ trong vạn dặm hư không đều bị che phủ, ngay cả ánh sáng cũng biến mất, tất cả mọi thứ trong vòng vạn dặm dường như đã dừng lại trong bóng tối đen kịt này. Từng tia sáng dần dần lóe lên, ánh sáng đã khôi phục lại, mà lúc này ở giữa không trung cũng đã yên tĩnh trở lại. Nhạc Thanh lảo đảo đùi lại mấy ngàn thước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lại rỉ máu. Trong lần giao phong liều mạng này, Nhạc Thanh lại rơi vào thế hạ phong một lần nữa. Tiểu tử, có thượng cổ thần khí trên người thì đã sao? Thực lực của người vẫn chưa đủ đâu. Cùng lắm thượng cổ thần khí, nhưng uy lực cũng có lớn có nhỏ, mạnh yếu khác nhau đấy. Thấy Nhạc Thanh lại bị thương tổn, Hồn Thiên Ma Vương cười lạnh nói, vậy sao, lại một lần nữa nào? Nhạc Thanh xa xăm sắc mặt, dù bị thương, nhưng vì có sinh mệnh thần thông ở trên người, nên vết thương nhỏ thế này chỉ chốc lát là khỏi ngay. Pháp lực đã tiêu hao cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Có Hôn Quyền Chân Thần và Kim Long chi thể, chút vết thương nhỏ này cũng chẳng đáng là gì. Thường thế cỡ này, Hôn Quyền Chân Thần và Kim Long chi thể vẫn có thể chống lại được. Kiếm quyết trong tay đánh ra, thần kiếm Hiền Viên kiếm ngần lên ong ong. Thiên điện lập tức bị một cỗ khí tức quỷ dị bao trùm, kiếm ảnh kéo dài, trong không gian bị một vầng hào quang chói mắt bao phủ, giống như cả thiên địa đều bị kiếm quang này chém rách. Cùng lúc đó, không gian mười vạn dặm xung quanh bắt đầu hóa thành một mảnh đen kịt. Từng tiếng nứt vỡ quỷ dị vang lên, mười vạn dặm đen kịt kia bắt đầu ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư không. Trong hư không lại tự tạo thành một không gian. Một mảng kiếm quang giống như cầu vồng che kín bầu trời. Vô số kiếm quang đan vào nhau, tạo thành một cái mạng nhện dày đặc. Khắp nơi gần như chỉ có kiếm quang mà thôi. Kiếm quang xẹt qua nơi nào thì sẽ có một mảnh khe hở không gian đen kịt xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, mảnh kiếm quang kia dần dần đan vào nhau, tạo thành bóng tối bao vây về phía Hỗn Thế Ma Vương. Ngay sau đó là ánh sáng chói mắt lóe lên, kiếm mạnh đầy trời mang theo từng đạo bí văn rồi lả tả xuống, mười vạn dặm xung quanh tiếp tục bị kiếm ảnh bao phủ, sát lục chi khí xé rách không gian, khí tức cuồng bạo bắn thẳng lên trời xanh. Đây là chiêu thức thứ ba của Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, uy lực rõ ràng mạnh hơn hai chiêu trước đó rất nhiều. Hỗn Thế Ma Vương đen cả mặt lại, tất cả những gì kể trên chỉ diễn ra trong nháy mắt thôi. Lúc này hắn căn bản không có thời gian kịp phản ứng, không động ấn trong tay lại ném ra ngoài lần nữa. Không động ấn khổng lồ mang theo lực lượng bàng bạc lại càng cường hãn hơn, phá hủy cả không gian, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra phía xa xa. Hai cỗ lực lượng khổng lồ bị va chạm với nhau, dưới lực lượng cực mạnh này hư không bắt đầu nổ tung vì không thể thừa nhận sức mạnh lớn như vậy. Từng tiếng vang khẽ tới mức khó có thể nghe thấy bộc phát ra, nơi hai cỗ lực lượng giao nhau kia, một điểm hư không giống như bị lực lượng khổng lồ từ từ xé rách. Vết nứt càng lúc càng lớn, mãi tới khi hư không hoàn toàn vỡ nát, khí tức khủng bố lan rộng ra khắp nơi. Kiếm ảnh biến ấn, đại ấn thu nhỏ lại. Sau một thoáng rơi vào bóng tối ngắn ngủi, cả Nhạc Thanh và Hỗn Thế Ma Vương lại đứng trên dãy núi. Lúc này, cuối cùng khóe miệng của Hỗn Thế Ma Vương cũng vương vệt máu, còn Nhạc Thanh thì đại là lần thứ ba hộc máu. Một chiêu này của hai người không xê xích nhau là mấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hỗn Thế Ma Vương kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Nhạc Thanh. Thực lực của tên này đúng là cường hãn, không hề thua gì Hạo Thiên Đại Đế, thậm chí là còn mạnh hơn một chút. Mà lúc này Nhạc Thanh chỉ mới là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mà thôi. Hỗn Nguyên Chân Thần cũng chỉ mới là tầng thứ 5. Nếu như Hỗn Nguyên Chân Thần của hắn tới tầng thứ 6, thì mình căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngoài ra tiểu tử này cũng rất kỳ lạ. Tiêu hao nhiều lần như thế mà hắn giống như căn bản không có chuyện gì. Lực lượng công kích vẫn cường hãn tới như vậy. Này tiểu tử, hôm nay người nhất định phải chết. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, sát ý lại càng đậm hơn. Nếu cho Nhạc Thành có thêm một thời gian nữa, thì hắn tuyệt đối sẽ trở thành uy hiếp của mình. Chưa kể bản thân Hỗn Thế Ma Vương cũng muốn có được đồ của Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương cũng chỉ tới vậy mà thôi. Nhạc Thành cố nén huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, chỉ cảm thấy khoan khoái vô cùng. Kể từ khi giao thủ tới nay, Nhạc Thành vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào. Chiêu thứ ba này là lần đầu tiên mình thi triển hãm tiên, cuối cùng cũng ngang tài ngang sức rồi. Nhưng trong lòng của Nhạc Thành lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Trước khi giao thủ với Hỗn Thế Ma Vương, theo như lời Chân Vũ Đại Đế nói, thì tên Hỗn Thế Ma Vương này cực kỳ khó rơi. Mặc dù là Nhạc Thành không phản đối, nhưng trong lòng vẫn thấy hơi không phục. Trên người của hắn có 3 món thượng cổ thần khí, còn có 5 thần thông, cộng thêm Hỗn Nguyên Chân Thân và Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, không tin là không chiếm được tiện nghi gì hết. Nhưng bây giờ Nhạc Thành mới chính thức biết rõ thực lực của Hỗn Thế Ma Vương. Một chiêu vừa rồi của mình đã dùng tới Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, Hỗn Nguyên Chân Thân, Hiền Viên Kiếm, cộng thêm lực lượng thần thông và Kim Long Chi Thể. Lực lượng mạnh như vậy mà chỉ có thể đánh ngang tay với Hỗn Thế Ma Vương mà thôi. Hỗn Thế Ma Vương này đúng là khủng bố mà. Lúc này, ba người Long Cát Công Chúa, Thanh Đồng và Linh Viên ở phía xa xa cũng sốt ruột nhìn về phía của Nhạc Thành. Hỗn Thế Ma Vương, có điều Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm bảo ba người không được tới gần. Trận giao chiến của Nhạc Thành và Hỗn Thế Ma Vương lúc này đã dùng tới thượng cổ thần khí. Nếu có sơ sẩy gì thì dù là Thanh Đồng và Linh Viên cũng khó mà an toàn. Đây chính là thượng cổ thần khí. Hỗn Thế Ma Vương cũng không phải cửu thiên hỗn nguyên ma bình thường. Nếu là cửu thiên hỗn nguyên ma bình thường thì Thanh Đồng đã đủ chống lại rồi. Nhưng lúc này đến cả Thanh Đồng cũng không thể xen vào. Nhạc Thành cũng chưa biết rõ thực lực của Linh Viên cao tới đâu nên không dám để Linh Viên mạo hiểm. Này tiểu tử, đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy. Vậy thì đi chết đi. Hỗn Thế Ma Vương quát lạnh, pháp quyết trong tay biến hóa. Không động ấn trước mặt đột nhiên tỏa ra hào quang chói mắt. Thần quang của không động ấn phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, năm con cự long ngũ sắc phóng thẳng lên trời. Năm con cự long rít gào bay lên, khí tức cường hãn phá hủy không gian. Trên người năm con cự long đều có cửu trảo, năm con đều là cửu trảo thần long. Cửu trảo thần long chỉ có ở thời kỳ viễn cổ, khi long tộc và phượng tộc thống trị thiên địa. Long tộc khi đó mới là cửu trảo thần long, cũng là tộc đàn mạnh nhất trong thiên địa thời bấy giờ. Nhạc Thành đã biết lai lịch của không động ấn này từ trước. Không động ấn chính là bảo vật của long tộc. Uy lực mạnh nhất của không động ấn có 2 loại, ấy chính là thần long chi lực và bất tử nguyên tuyển chi lực. Long tộc khi xưa có một bất tử nguyên tuyển, cuối cùng được long thần đưa vào trong không động ấn. Nên không động ấn này mới có bất tử nguyên tuyển chi lực. Chỉ cần có không động ấn khắc ở trên người thì có thể giống như là sinh mệnh thần thông, thậm chí còn mạnh hơn sinh mệnh thần thông một chút. Muốn giết chết sẽ cực kỳ khó khăn. Sau mặt của Nhạc Thành trầm xuống, Hỗn Thế Ma Vương này lại thi triển thần long chi lực. Đúng là không thể xem thường. Nhạc Thành cũng nhanh chóng đánh pháp quyết trong tay ra. Hạo Thiên Tháp nhanh chóng xuất hiện trước mi tâm của hắn. Trong 3 món thượng cổ thần khí, Nhạc Thành thuần thục nhất vẫn là Hạo Thiên Tháp này. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian, tinh thần không gian. Nhạc Thành quát lớn một tiếng, một đạo thần quang bàng bạc trong Hạo Thiên Tháp đã chiếu rọi không gian mấy vạn dặm. 10 tầng không gian chi lực đổ xuống, khí tức tới từ Hồng Hoang lập tức bao trùm khắp nơi. Từng dãy sơn mạch ầm ầm sụp đổ, dưới tác dụng của 10 tầng không gian chi lực, xung quanh đã biến thành một không gian độc lập. Không gian này giống như là hỗn độn sơ khai, chỉ toàn một mảnh mơ hồ mà thôi. Loáng thoáng còn có lôi hỏa lướt qua, có vô số con kim xà, thần quang lấp lánh, sương mù dày đặc, tinh thần chi lực. Nhạc Thành lại đánh pháp quyết ra, không động ấn kia đánh ra thần long chi lực, thì Nhạc Thành chỉ có thể thi triển tinh thần chi lực mà thôi. Trên bầu trời có 10 đạo hào quang điên cuồng giáng xuống, tạo thành vô số đạo lưu quang chói mắt. Chỉ trong nháy mắt, 10 đạo lưu quang khổng lồ kia đã nhanh chóng giáng xuống. Lần trước, ở trong Hạo Thiên Môn, Nhạc Thành liều mạng thi triển Hạo Thiên Tháp cũng chỉ có thể thôi động 7 ngôi sao mà thôi. Nay ăn một quả bàn đào, cộng thêm mấy chục năm bế quan, hiện tại Nhạc Thành đã có thể thôi động được 10 ngôi sao. Một trận nổ lớn vang vọng, không gian bị đánh nát, mấy cự vật khổng lồ nối trời tiếp đất, mang theo xu thế phá toái hư không âm âm giáng xuống. Năm con cửu trảo thần long cuộn người bay lên như muốn nghiền nát cả bầu trời. Thiên địa tối sầm lại, khắp nơi rung chuyển không ngừng, thần long quang mang rực rỡ đan xen vào nhau, pháp lực cuồn cuộn giống như biển rộng vậy. Phong bạo ngập trời, năm luồng sáng luân chuyển, pháp lực khổng lồ từ 4 phương 8 hướng âm âm hội tụ. Năm con thần long phá hủy không gian, vô cùng hung hãn, ngũ sắc thần long phô thiên cái địa, không thể áp chế được. Sau một tiếng nổ điếc tai, cả không gian chấn động, từng làn sóng khí nối đuôi nhau lan ra xung quanh. Cùng lúc đó mảnh không gian này cũng ầm ầm bay về phía 10 ngôi sao kia. Ngôi sao bị giáng xuống, năm con thần long mang theo lực lượng ngập trời cũng nghênh không mà bay lên. Thần quang cường hãn khủng bố bắn ra một cỗ lực lượng khổng lồ khiến người ta sợ hãi. Cỗ lực lượng khủng bố này đã lan ra khắp thiên địa, hóa thành từng làn sóng khí xé rách thiên địa. Sau khi đánh nát ngôi sao, hào quang trên thần long ảm đạm bớt, cũng biến mất giữa không trung. Thế lực công kích của hai người, Thanh Đồng và Long Cát công chúa cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh. Lực lượng này đã vượt quá tưởng tượng của hai người bọn họ. Chương 1012, trốn thoát. Nhạc Thành và Hỗn Thế Ma Vương cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng rõ ràng Nhạc Thành bị thương nặng hơn một chút. Về mặt thúc giục thượng cổ thần khí, thực lực tu vi của Nhạc Thành vẫn không bằng Hỗn Thế Ma Vương. Lúc này sắc mặt của hai người đều tái nhợt, vết máu loang lổ, trên ngực toàn là máu tươi, thân thể cả hai đồng thời bị đẩy lui ra xa mấy vạn mét. Tiểu tử, thực lực cũng khá đấy, hôm nay người nhất định phải chết rồi. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, trong mắt ngoài vẻ kinh ngạc khó tin ra, còn mang theo sát ý ngút trời. Người còn chưa có thực lực đó đâu. Nhạc Thành lạnh nhạt đáp, hắn áp chế huyết khí cuộn trào trong cơ thể, sinh mệnh thần thông đang cấp tốc hồi phục pháp lực, đồng thời thầm tính toán nên làm gì tiếp theo. Nói thật, muốn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương là điều không thể. Thảo nào chân vũ đại đế nói muốn đánh chết Hỗn Thế Ma Vương rất khó, bây giờ xem ra còn khó hơn hắn tưởng nhiều. Người tưởng chỉ dựa vào Hạo Thiên Tháp là có thể trốn thoát sao? Đừng có quên, ta cũng có không động ấn, người hết đường chạy rồi. Hỗn Thế Ma Vương cười lạnh, sau đó sầm mặt, tay lại đánh ra pháp quyết, dường như không muốn Nhạc Thành có thời gian cũng như cơ hội để thở dốc. Thủy chi thần thông. Hỗn Thế Ma Vương lạnh lùng quát lớn, trọng tài đánh ra một quầng sáng quỷ dị. Ngay sau đó, một biển chân thủy cuồn cuộn ngất trời xuất hiện, giam cầm Nhạc Thành ở bên trong. Trong mạn thiên không gian, bỗng chốc đã biến thành một biển chân thủy. Vô biên sóng dữ dâng lên cuồn cuộn, trong nháy mắt cuốn về phía thân thể to lớn của Nhạc Thành. Sóng dữ dâng cao mấy vạn mét, cao thét lao đến với khí thế hùng hãn như muốn phá hủy thiên địa. Không gian bạo phá. Nhạc Thành đồng thời đánh ra pháp quyết, cả không gian đột nhiên biến hóa. Sóng dữ ngất trời bỗng dừng lại. Ngay sau đó, một vùng không gian mấy vạn dặm đột nhiên vạn vẹo đổ tung. Một vùng biển nước cũng theo đó biến mất trong hư không. Tiếng nổ động trời chấn động cả thiên địa. Nhạc Thành cũng thi triển không gian thần thông. Chẳng qua dù đã dùng không gian bạo phá, nhưng biển chân thủy thật sự là quá lớn, lại lao về phía của Nhạc Thành. Bên khóe miệng của Nhạc Thành lại chảy ra một tia máu. Về mặt lĩnh ngộ thần thông, hắn cũng không bằng Hỗn Thế Ma Vương. Không gian xuyên việt. Nhạc Thành bỗng biến mất ngay tại chỗ, tay đánh ra pháp quyết, vội vàng thúc giục không gian xuyên việt thuộc về không gian thần thông để né tránh. Trong nháy mắt, thân hình của hắn đã xuất hiện cách đó mấy chục vạn dặm, đang tiến đến chỗ ba người Long Cát công chúa, Thanh Đồng và Linh Viên. Này tiểu tử, đã biết người có không gian thần thông, sao lại không đề phòng chiêu này được chứ? Được chết bởi thánh nhân chỉ được cũng xem như không phụ lòng người. Thân hình Hỗn Thế Ma Vương đột nhiên xuất hiện, tay ném ra một đạo thần quang ánh vàng rực rỡ. Thần quang lấp lánh vàng ở giữa không trung kết nối thiên với địa. Thần quang vàng kim gầm thét lao nhanh ở giữa trên không trung nối liền ngang dọc, đồng thời cuốn lấy thiên đạo ý thức vô hình, xen lẫn một luồng thiên địa chỉ lực. Thần quang cường hãn khủng bố bắn ra một luồng sức mạnh sung mãn kinh người. Sức mạnh kinh khủng này gắn kết với thiên địa, liền biên mấy nghìn vạn dặm, biến thành một đạo khí lãng cuồng bạo lao về phía trước. Trong chớp mắt đã bao phủ thân thể to lớn của Nhạc Thành. Chết tiệt, là thánh nhân chỉ lực. Mặt của Nhạc Thành trắng bệch, dù hắn có dùng cách gì thì cũng không thể chống lại thánh nhân chỉ lực. Lần trước Hỗn Thế Ma Vương đã thi triển thánh nhân chỉ lực ở Hồng Hoang chiến trường, không ngờ trên người đã còn có thánh nhân chỉ lực như vậy. Lúc này Nhạc Thành chỉ nghĩ được một điều là trốn vào trong Hạo Thiên Tháp, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, thứ hắn phải đối mặt chính là thánh nhân chỉ lực đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Song đúng lúc này, Long Cát công chúa không chút do dự, sơ tay đánh ra pháp quyết, một luồng kim mang bắn ra. Hỗn Thế Ma Vương, tưởng có thanh nhân chỉ được là vô địch thiên hạ à, lùi về cho ta. Sau khi bắn ra, kim mang sáng bừng lên giữa hư không, một luồng khí tức cường hãn khủng bố buông xuống, lan rộng ra. Kim mang lập tức biến thành thân ảnh của Giao Chỉ Kim Mẫu, không ngờ đây lại là một phân thân của Giao Chỉ Kim Mẫu. Trong nháy mắt, nguyên thần phân thân của Giao Chỉ Kim Mẫu đã xuất hiện trước người của Nhạc Thành. Pháp lực toàn thân tuôn trào, tay vùng lên. Một luồng ánh sáng rực rỡ phá không bắn ra, kèm theo một cỗ khí tức vô cùng sắc bén, xé rách từng tầng hư không. Ngay sau đó, cả thân thể cũng hóa thành một đạo thần quang chói mắt, từ trên trời cao giáng xuống. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, hư không như bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ từ xé rách. Tiếp đó, vết rách lại càng ngày càng lớn. mãi đến khi hư không hoàn toàn dường như tan vỡ. Khí tức khủng bố sôi trào bốn phía, mạnh mẽ dữ dội, tạo ra từng luồng sức mạnh khổng lồ đáng sợ không thể lường được. Cuồn cuộn không ngừng trào lên, thần quang cuốn ngược lên trời cao, trong chớp mắt nhấn chìm cả không gian. Hỗn thiên ma vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đẩy lùi mấy vạn mét, mặt tái nhợt. Nhưng ngay lúc này, khí tức cuồng bạo trong hư không lại lặng xuống. Mấy người Nhạc Thanh, lòng các công chúa đã biến mất từ lúc nào? Chết tiệt, giao trì kim mẫu. Hỗn thiên ma vương ngửa mặt thét lên, chỉ mới đó mà sắc mặt lại trở nên hồng hào. Pháp lực đã tiêu hao cũng nhanh chóng khôi phục. Mà lúc này, Nhạc Thanh, lòng các công chúa, Thanh Đồng và Linh Viên đã sớm rời xa mấy nghìn vạn dặm. Trong không gian, Nhạc Thanh sầm mặt thi triển phòng lồi xí, không ngừng thuấn di chạy đi. Sinh mệnh thần thông trong cơ thể nhanh chóng khôi phục pháp lực, lần này xem như nhặt về được một mạng. Nghe lòng cắt công chúa nói, Nhạc Thanh mới biết được lần trước lúc ở tiểu giao trì kim mẫu đã để lại một đạo nguyên thần chi lực cho lòng cắt công chúa, phòng ngừa gặp phải phiền toái. Thảo nào lần trước giao trì kim mẫu bảo hắn mang theo lòng cắt công chúa đi, nó là có thể giúp cho một tay. Thì ra là do trong tay lòng cắt công chúa có một đạo nguyên thần phân thân. Nhạc Thanh biết giao trì kim mẫu còn chưa phải là thánh nhân, thực lực không thua kém gì thánh nhân, nhưng lại thiếu bước cuối cùng. Đã dừng ở bước cuối cùng này hàng tỷ năm tháng vẫn không thể đột phá. Vậy nên giao trì kim mẫu chỉ có thể bố trí thần thông gia trì chi lực lên trên người Long Cát công chúa, mà không phải là thánh nhân chi lực. Thánh nhân chi lực tất nhiên là chỉ có thánh nhân mới bố trí được. Giao trì kim mẫu vẫn không thể làm, thì đến bước cuối cùng này cũng không thể. Nhưng vì đối phó lại thánh nhân chi lực, giao trì kim mẫu đã bố trí một đạo nguyên thần chi lực trên người Long Cát công chúa, để Long Cát công chúa đi theo Nhạc Thành, vừa bảo vệ Nhạc Thành cũng bảo vệ chính bản thân mình. Đạo nguyên thần chi lực này chỉ có thể dùng một lần, một kích toàn lực tương đương với một nửa thực lực của giao trì kim mẫu lúc bình thường. Nó không hề thua kém thánh nhân chi lực do thánh nhân bố trí, nhưng có điều là gây ra thương tổn khá lớn đối với bản thân. Một đạo nguyên thần chi lực này khiến giao trì kim mẫu phải tu luyện mấy vạn năm mới bù lại được, đồng thời ít nhiều gì cũng sẽ gây tác dụng phụ đối với tu luyện. Trái lại, thanh nhân bố trí một đạo thánh nhân trì lực lại tiêu hao một chút pháp lực sẽ không gây thương tổn đến nguyên thần. Nếu so sánh giữa hai bên, tất nhiên là thánh nhân trì lực tốt hơn nhiều. Nếu là người bình thường, đương nhiên giao trì kim mẫu sẽ không tự tổn thương nguyên thần bố trí loại nguyên thần trì lực này. Bất kỳ cường giả nào cũng không dám liều lĩnh bất chấp việc tu luyện của bản thân đi giúp môn hạ đệ tử bố trí loại thủ đoạn bảo hộ này. Nhạc Thành một đường chạy vội, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến truyền tống trận ở thành Hoa Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngày sau đó thì trùng quân thiên tiểu giao trì. Trong Hạo Thiên Tháp, trên người có sinh mệnh thần thông, nhưng vết thương này không nặng lắm, đang từ từ hồi phục. Trong truyền tống trận, Nhạc Thành ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, nhưng trong lòng thì đang nhớ lại trận đại chiến với Hỗn Thế Ma Vương. Mặc dù rất muốn giết chết Hỗn Thế Ma Vương, thực lực của Hỗn Thế Ma Vương thật sự quá mạnh, có không động ấn với tất cả thánh nhân chỉ lực trên người, thảo nào ngay cả Hạo Thiên Đại Đế cũng không thể làm gã trọng thương. Lần này may mà có một đạo nguyên thần chỉ lực của giao trì kim mẫu ra tay mới tránh thoát được một kiếp. Bằng không, nếu hắn trúng phải đạo thánh nhân chỉ lực kia, không cần nghĩ cũng biết hậu quả như thế nào. Trong trận chiến lần này, hầu như hắn đã thi triển tất cả thủ đoạn mà mình có, nào là thần thông, hỗn nguyên chân thân, Hạo Thiên Tháp, nào là tru tiên diệt mà kiếm quyết, còn có kim long chi thể, tất cả cộng lại. Thế nhưng khi chống lại Hỗn Thế Ma Vương vẫn ở thế yếu, chỉ có thể nói Hỗn Thế Ma Vương quá khủng bố, hiện giờ hắn đã không có cách nào chống lại được, trừ khi hắn cũng có một đạo thánh nhân chi lực, lại đột phá đến cấp bậc cửu thiên huyền tiên, lúc đó có lẽ mới có thể chống lại Hỗn Thế Ma Vương. Sau đó Nhạc Thành tĩnh tâm bắt đầu điều tức, thương thế trong cơ thể đang chậm rãi hồi phục. Lần này cũng may mà có hỗn nguyên chân thân và kim long chi thể, nếu không đừng mơ đối kháng trực diện với Hỗn Thế Ma Vương. Hơn một tháng sau, Nhạc Thanh cùng với Long Cát công chúa, Thanh Đồng và Linh Viên đi đến tiểu giao trì. Trong khoảng thời gian này, tất cả thương thế trên người của Nhạc Thành đã không còn gì đáng ngại. Pháp lực cũng khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Được như vậy đều là nhờ vào tác dụng của sinh mệnh thần thông. Nhạc Thành, thương thế của ngươi sao rồi? Giữa không trung Xích Ngao Tuyết cất tiếng hỏi. Không sao, khỏi từ lâu rồi. Nhạc Thành đáp, có sinh mệnh thần thông trong người, thường thế không có gì đáng ngại. Không sao thì tốt rồi, sắp phải đi Hỗn Độn Hải rồi, nơi đó cũng không an toàn, người phải chú ý nhiều hơn. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Sau đó mọi người đáp xuống trước tiểu giao trì, tiến vào trong tiểu giao trì. Từ lần trước trở về Hạo Thiên Môn đến bây giờ, lại đến tiểu giao trì. Từ đó đến nay đã hơn 50 năm. 50 năm qua, tiểu giao trì không thay đổi gì. Xuân hạ thu đông bốn mùa thay phiên không có tác dụng gì với tiểu giao trì hết. Nơi này, một năm bốn mùa đều như mùa xuân, khắp nơi đều là tiên hoa nở rộ, đẹp mà không sao tả xiết. Tiên đồng trong núi thấy Long Cát công chúa và Nhạc Thành thì vội vàng hành lễ. Vẻ ngoài của nữ tiên đồng này đều dường như không hề thay đổi. Nhạc Thành nhớ những tiên đồng tiên nữ đã gặp qua 200 năm trước, bây giờ bộ dạng vẫn như vậy. Bái kiến sư mẫu. Trong đại điện, Nhạc Thành tôn kính hành lễ với giao trì kim mẫu. Trên đường đến đây, Nhạc Thành đặc biệt chú ý xem trên tiểu giao trì có đám người Thanh Đế, Thường Long, Tây Vương Mẫu tồn tại hay không. Lần trước những cường giả siêu cấp này đến tiểu giao trì, cuối cùng vẫn không phát hiện ra, đều đã 50 năm, chắc cũng về rồi. Chương 1013, Thái Hư Chi Địa. Lần này gặp Hỗn Thế Ma Vương, lần sau nhớ phải cẩn thận. Khi thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, nếu gặp phải Hỗn Thế Ma Vương thì tốt nhất là ngươi hãy lập tức rời đi. Giao trì kim mẫu dặn dò Nhạc Thành. Khi nguyên thần chi lực ra tay, dù giao trì kim mẫu thân ở tiểu giao trì vẫn lập tức biết được mọi chuyện. Vâng, thưa sư mẫu. Nhạc Thành gật đầu đáp. Hắn biết những gì giao trì kim mẫu nói là đúng. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Hỗn Thế Ma Vương, thậm chí là có còn khó khăn hơn. Nếu như muốn giết chết, vậy thì càng khó hơn. Chống lại và giết chết là hai chuyện khác nhau. Giết chết khó khăn hơn chống lại gấp 10 lần là ít. Lại đây, làng lễ khá hơn rồi. Có lẽ qua một thời gian nữa sẽ tỉnh lại đấy. Người cũng đến thăm hắn đi. Giao trì kim mẫu cất tiếng nói. Làng lễ không sao rồi ư? Nhạc Thành rất mừng. Gần 500 năm rồi, làng lễ đã hôn mê gần 500 năm. Trong một thiên điện, trong cả cung điện tràn ngập thần quang màu lam nhạt. Bên ngoài cung điện, được giao trì kim mẫu bố trí một đạo cấm chế, thần quang không thể thoát ra ngoài. Trong phòng, làng lễ nằm trên một giường ngọc trắng nõn. Giường ngọc này ắt hẳn không phải là vật phàm. Từng tia năng lượng chuyển động chậm rãi, có một tầng năng lượng đặc biệt tiến vào trong cơ thể của làng lễ. Đây là thần ngọc ôn hòa sàng, là một bảo vật sinh ra từ trong hỗn độn tử vực, không hề thua kém thần khí ở trên đó tu luyện. Nguyên thần chi lực sẽ mạnh hơn người khác 1/5. Dựa vào sự dẫn dắt của thần ngọc ôn sàng này, đặc biệt là có hỗn độn tinh khí mà người cho làng lễ dùng, hiện giờ một tia nguyên thần của làng lễ đang dần được cường hóa đấy. Giao trì kim mẫu giải thích cho Nhạc Thành nghe. Nhạc Thành đến gần dò xét trong cơ thể của làng lễ. Quanh thân làng lễ có một tầng năng lượng bao bọc, ngũ tạng lục phủ gân cốt cơ bắp trong cơ thể đều hoàn hảo, mạnh hơn trước ít nhất là 5 lần. Đồng thời tiết linh hồn lực yếu ớt nọ đúng là đang mạnh dần lên. Nếu nói nguyên thần chi lực trước kia của làng lễ là một sợi tóc, vậy thì giờ nó đã to bằng một bím tóc nhỏ rồi, mạnh hơn không ít. Sư mẫu, đại khái còn bao lâu nữa làng lễ mới có thể tỉnh lại? Nhạc Thành hỏi giao chỉ kim mẫu. Chuyện này ta cũng không biết, người cho làng lễ dùng hỗn độn tinh khí, bây giờ trên người làng lễ đang từ từ thay đổi. Ta đã kiểm tra qua, hiện giờ làng lễ gần như đã thoát thai hoán cốt, thân thể mạnh hơn trước ít nhất là 10 lần, hơn nữa vẫn còn tiếp tục cường hóa, không biết sẽ tăng lên đến mức nào. Bây giờ nguyên thần chi lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nên ta cũng không biết làng lễ còn cần bao nhiêu thời gian. Nhưng ta có thể khẳng định làng lễ đã không sao rồi. Bây giờ có lẽ đã đang luyện hóa hỗn độn tinh khí trong vô thức. Cho đến khi làng lễ hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh khí thì cũng chính là lúc hắn tỉnh lại. Giao trì kim mẫu chậm chậm trả lời. Nhạc Thành nhìn làng lễ, dù sao cũng đã đợi 500 năm rồi. Có đợi thêm 500 hay là thậm chí 1000 năm nữa thì cũng chẳng sao cả. Có lẽ chờ hắn đi hỗn độn hải trở về, làng lễ cũng đã tỉnh lại. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài thôi. Đừng quấy rầy làng lễ nữa. Nói xong, giao trì kim mẫu dẫn Nhạc Thành và đám người Long Cát công chúa rời khỏi thiên điện. Từ giờ còn nửa năm nữa mới đến lúc hỗn độn hải mở ra. Giao trì kim mẫu đề nghị Nhạc Thành 3 tháng sau lại xuất phát. Hỗn độn hải không ở Cửu Trọng Thiên mà ở Thái Hư Chi Địa bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Trong tiểu giao trì có truyền tống trận để đi Trung Quân Thiên đến Thái Hư Chi Địa. Chỉ mất 1 tháng là có thể đi từ Cửu Trọng Thiên đến biên giới Thái Hư Chi Địa. Vậy nên 2 tháng cũng đủ để đến hỗn độn hải rồi. Một lúc sau, giao trì kim mẫu giảng giải kỹ lai lịch của hỗn độn hải và những nguy hiểm có thể gặp phải khi đi Thái Hư Chi Địa cho Nhạc Thành nghe. Hỗn độn hải là một vùng đất thần dị, đã tồn tại trước khi thiên địa sơ khai. Tập hợp đủ 8 khối hỗn độn ngọc là có thể mở ra hỗn độn hải, mà 5.000 vạn năm mới mở ra một lần, chỉ cho phép 8 người đi vào lĩnh ngộ mà thôi. Trong hỗn độn hải chỉ có một vùng hỗn độn chi địa, đây là một mảnh hỗn độn khi thiên địa chưa khai. Lục trường, tam thiên ma thần đều từ trong hỗn độn lĩnh ngộ ra. Trong hỗn độn hải có linh khí và bản nguyên, nguyên thủy nhất khi thiên địa chưa khai. Ở hỗn độn hải lĩnh ngộ có thể chạm đến căn nguyên, sở dĩ hỗn độn hải nổi danh là vì bản nguyên chi địa trong hỗn độn hải. Bản nguyên chi địa này chính là tồn tại kỳ lạ nhất trong thiên địa. Dường như mọi thứ trong thiên địa đều có trong bản nguyên chi địa. Hơn nữa, trong bản nguyên chi địa còn có một cây bản nguyên bồ đề thụ. Vô số năm trước đây, Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân chính là ở dưới cây bồ đề thụ này lĩnh ngộ đại đạo, lập địa thành thánh. Sau này mỗi lần có người đi vào lĩnh ngộ đều có thu hoạch lớn. Chỉ cần là người đã đi vào thì cơ hội đột phá đại la kim tiên thăng lên cửu thiên huyền tiên lớn hơn rất nhiều. Cơ hội đột phá cửu thiên huyền tiên thăng lên tiên quân cũng cao hơn không ít. Nhưng lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của mỗi người. Hết thảy đều phải dựa vào bản thân. Ngoài ra sau khi đến Thái Hư Chỉ Địa còn có 2 tháng hành trình mới đến được hỗn độn hải. Trong 2 tháng này rất nguy hiểm. Lúc đó trên đường đi sẽ có kẻ chặn đánh người có hỗn độn ngọc, cuối cùng cướp lấy hỗn độn ngọc đi hỗn độn hải. Loại chuyện này luôn xảy ra vào mỗi lần hỗn độn hải mở ra. Lần nào ở Thái Hư Chỉ Địa cũng có một bị người bị giết chết cướp đoạt hỗn độn ngọc. Trong đó cũng có không ít tiên quân, thậm chí còn có siêu cấp cường giả cấp bậc ma quân ra tay cướp đoạt. Loại cường giả cấp bậc này càng về sau tu luyện lĩnh ngộ càng khó, thế nên bọn họ cũng muốn tiến vào hỗn độn hải để lĩnh ngộ một phen. Vì vậy chuyện ra tay cướp đoạt hỗn độn ngọc là rất bình thường. Mà người cướp đoạt nhiều nhất chính là cường giả cấp bậc cửu thiên hỗn nguyên ma và cửu thiên huyền tiên. Vậy nên đại la kim tiên bình thường muốn cầm hỗn độn ngọc đi hỗn độn hải lĩnh ngộ là cực kỳ khó khăn. Chỉ cần có người bắt gặp ngươi ở Thái Hư Chỉ Địa, bất kể là ai đều sẽ bị người ta giết chết. Sau đó lại xem thử trên người ngươi có hỗn độn ngọc hay không. Nếu không có cũng sẽ bị người ta lấy đi trữ vật giới chỉ. Có điều trong Thái Hư Chỉ Địa không cho phép cường giả cấp bậc tiên tôn đi vào. Từ sau khi tiếp dẫn đạo nhân ở hỗn độn hải lập địa thành thánh, Hồng Quân Lão Tổ đã quy định không cho phép cường giả cấp bậc tiên tôn tiến vào hỗn độn hải nữa. Hỗn độn hải chỉ cho phép 8 người đi vào lĩnh ngộ. Dù trên người có thần khí mang người vào hỗn độn hải, nhưng chỉ cần có người không có hỗn độn ngọc mà xuất hiện trong hỗn độn hải thì sẽ bị lực lượng thần bí trong hỗn độn hải tiêu diệt ngay. Dù là siêu cấp cường giả tiên quân hậu kỳ cũng không thể chống lại loại lực lượng ấy, có thể bị đánh ra tro trong nháy mắt. Trong một thiền điện ở Tiểu Giao Trì, Nhạc Thành gọi Long Cát công chúa, Dịch Ngạo Thuyết, Thanh Đồng và Linh Viên đến. Lần này không thể mang người vào hỗn độn hải, Nhạc Thành đã tính toán đâu vào đấy, quyết định đi một mình thôi. Dịch Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Linh Viên đều ở lại Tiểu Giao Trì. Đây chắc chắn là nơi an toàn nhất, còn an toàn hơn cả Hạo Thiên Môn rất nhiều. Sư phụ, đệ tử đến rồi. Linh Viên tôn kính đi đến bên cạnh Nhạc Thành, sau đó hành lễ rồi đứng sau lưng Nhạc Thành. Người ngồi xuống đi. Nhạc Thành bảo Linh Viên ngồi xuống. Tiếp đó Thanh Đồng, Long Cát công chúa và Dịch Ngạo Tuyết cũng đến thiên điện. Nhạc Thành, người tìm ta có chuyện gì? Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành. Ngày mai ngươi phải lên đường đi hỗn độn hải rồi, nhớ phải chuẩn bị sẵn mọi thứ. Trong Thái Hư Chỉ Địa rất nguy hiểm đấy. Cha, hay là con và Đình Viên cũng đi theo cha, bọn con đưa cha đến hỗn độn hải rồi về lại. Thanh Đồng cất tiếng nói. Mọi người đều ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Nhạc Thành mỉm cười bảo mọi người ngồi xuống. Lần này hắn quyết định đi hỗn độn hải một mình thôi, dù thế nào chính mình cũng có thủ đoạn bảo mệnh, không có gì đáng ngại. Đây là hỗn độn tinh khí, bốn người các ngươi dùng đi rồi luyện hóa. Nhạc Thành lấy ra 4 tinh bình do tinh thạch ngừng tụ thành, giao cho Long Cát công chúa, Dịch Ngạo Tuyết, Thanh Đồng và Linh Viên. Đây là 4 phần hỗn độn tinh khí do Nhạc Thành phân ra từ hỗn độn tinh khí. Hỗn độn tinh khí, chẳng lẽ ngươi không dùng à? Dịch Ngạo Tuyết hỏi Nhạc Thành. Ta vẫn còn, sau khi dùng, các ngươi chỗ này bế quan tù luyện, hy vọng khi ta trở về, mọi người đều có thể đột phá. Nhạc Thành dặn dò cả 4 người. Hỗn độn tinh khí tổng cộng có 10 phần, chính mình giữ lại 1 phần là đủ rồi. Về phần hỗn độn tinh khí còn dư lại, Nhạc Thành tất nhiên là muốn cho Dịch Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Long Cát công chúa và Linh Viên. Về sau bản thân sẽ ở hỗn độn hải 1.000 năm, Nhạc Thành cũng định dùng 1 phần hỗn độn tinh khí. Về phần thời gian cần để luyện hóa hỗn độn tinh khí, Lúc trước làng lễ đã nói với Nhạc Thành, hắn ngắn thì mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm cũng không chừng. Vậy nên sau khi lấy được hỗn độn tinh khí, Nhạc Thành vẫn không dùng tới nó. Cha, chờ cha trở lại, con nhất định có thể đột phá rồi. Thanh Đồng nhận lấy hỗn độn tinh khí rồi nói, còn có bàn đào và cố thần đan này, mọi người cũng cầm lấy đi. Mọi người tự xem đó mà dùng, nhớ đừng dùng quá nhiều, nếu không về sau tu luyện có chút trở ngại đấy. Nhạc Thành lại lấy ra 40 quả bàn đào thụ, mỗi người 10 quả. Ngoài ra, mỗi người còn được 100 viên cố thần đan. Nhạc Thành, người cho bọn ta nhiều bàn đào và cố thần đan như vậy cũng vô dụng. Lòng Cát công chúa tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói với Nhạc Thành, tại sao lại vô dụng chứ? Nhạc Thành cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng một quả bàn đào có thể tăng lên 27 vạn năm pháp lực. Bàn đào này ăn quả thứ nhất, pháp lực gia tăng 27 vạn năm. Nhưng ăn đến quả thứ ba, tối đa chỉ tăng thêm 15 vạn năm pháp lực. Ăn đến quả thứ năm cũng chỉ có thể gia tăng 8 vạn năm. Đến quả thứ 8, nhiều nhất chỉ tăng 4 vạn năm. Ăn đến quả thứ 10, có lẽ chỉ có thể gia tăng 1 vạn năm. Cuối cùng đều ăn tiếp, pháp lực gia tăng sẽ càng ngày càng ít. Cố thần đan cũng vậy, dùng 9 viên là được. Nếu dùng nhiều hơn, lợi ích đối với nguyên thần trì lực sẽ càng ngày càng yếu. Mỗi bàn đào, mỗi viên cố thần đan đều vô cùng trân quý. Dùng nhiều như vậy chỉ là lãng phí thôi. Lòng Cát công chúa giải thích cho Nhạc Thành nghe. Nghe xong, trong lòng của Nhạc Thành không khỏi buồn rầu vô hạn.